Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, để cho từng người suy nghĩ sâu sắc. Kage cất nhóm ai đi đường nấy, thông qua phi lôi thần chi thuật truyền tống đi, mà lưu lại các hạ nhẫn ở đây mắt to trừng mắt nhỏ. Chúng ta còn đánh à? Temari dò hỏi. Đánh cái gì nha? Cho ăn. Naruto trở lại rồi. Sasuke đá đá cửu vĩ đầu, nói rằng: "A, nha." Naruto vẫn còn có chút hồ đồ. Cửu vĩ cũng từ từ trở lại trong thân thể của hắn đi. Chỉ có điều cuối cùng dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Tsukaku một mắt, để Tsukaku nổi nóng giận dữ không thôi. Đều là vĩ thú, Tsukaku tự nhiên rõ ràng cửu vĩ một mắt kia là xảy ra chuyện gì. Nó bởi vì chưa hề hoàn toàn cùng Gaara đồng bộ, dẫn đến sức mạnh không thể hoàn toàn phát huy được, tuy rằng liền là phát huy được cũng là bị cửu vĩ treo lên đánh, thế nhưng không phát huy ra được. Hai cái vĩ thú sự chênh lệch cũng đã kéo lớn đến Tsukaku đánh như thế nào đều đánh không thắng mức độ rồi. Này e sợ cũng là Tsukaku sự bất đắc dĩ chỗ đi. Chờ Naruto bọn họ trở lại Konohagakurei thời điểm, toàn bộ Konohagakurei đã rất là chật vật rồi. Trước chiến đấu để không ít nhà đều bị hủy xấu. Luân hồi giả liền là lại yếu, dám ở loại này bước ngoặt ra tay với Konoha, đều là có nhất định thực lực. Không ít Konoha ninja đều chết ở luân hồi giả trong tay. Thế nhưng đương nhiên, bọn họ cũng đi không xong. Konoha ninja nhóm là sẽ không bỏ mặc bọn họ trở lại vô hạn điện đường. Ở Konoha giết người còn muốn đi. Ở cổ đại giết người đền mạng là phi thường thuần khiết, một mạng đổi một mạng. Thế nhưng ở hiện đại, giết người đền mạng đại diện cho người này tương lai còn có thể giết người. Sở dĩ nhất định phải ngăn lại hắn tiếp tục giết người. Còn đại diện cho đối người chết nhắm mắt, đối nhau giả an ủi. Sở dĩ những kia không giết người luân hồi giả có thể để cho chạy. Thế nhưng những kia giết người, liền là trên người có phi lôi thần dấu ấn. Konoha ninja nhóm cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Nơi này quả thực lại như là vừa mới trải qua một hồi chiến hỏa bình thường, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá bọn hắn cũng biết, tất cả đã kết thúc. Thật giống như ở vài cây số ở ngoài một hồi kia kinh thiên động địa đại chiến bình thường. Những Kage cấp kia các cường giả bị vây công sau, chung quy chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Lại như là ở Konoha người gây chuyện đồng dạng. Đã kết thúc đây, Naruto có chút trầm thấp nói rằng: "Hừm, thế nhưng trung nhẫn kiểm tra làm sao bây giờ?" Sakura có chút do dự, cũng có chút sợ sệt. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy dường như chiến tranh bình thường cảnh tượng. Bất quá các bình dân cũng không có cái gì quá nhiều thương vong, bởi vì đây là đã sớm diễn luyện tốt sự tình, đối ngoại tuyên bố diễn tập, mà các bình dân cũng rất quen biết luyện, chính là luân hồi giả tạo thành thương vong hơi lớn, đối với Konoha tới nói cũng không phải đại sự gì. Mặc kệ, trước tiên đi tìm cha. Naruto làm ra chính xác phán đoán, thế nhưng là hoàn toàn không tìm được cha hắn. Bởi vì cha hắn đã đem hết thảy công tác đều giao lại cho Kakashi, chính mình mang theo chiến lợi phẩm đi đến lang nhẫn thôn. Nơi này ngũ ảnh đã sớm tập hợp, cao cấp luân hồi giả thi thể trước tiên tạm thời không muốn xuất ra đến, chờ nửa năm sau lại nói. Oguri Jin chủ trì hội nghị, cũng đồng thời đối tất cả mọi người phát hào thi lệnh. Vạn nhất vô hạn điện đường muốn đem những thi thể này hủy diệt, cũng phải chờ nửa năm sau. Ổn thỏa đề ướp lạnh nửa năm. Kage cùng Kage cấp các cường giả dồn dập gật đầu. Oguri Jin nói xác thực ở để ý. Những kia có phi lôi thần dấu ấn các luân hồi giả đã thả trở lại, là thời điểm có thể bắt đầu tổ chức một vòng mới tân thế giới thăm dò rồi. Hắn tiếp tục nói rằng, các Kage cùng nhau gật đầu, xác thực như vậy, một lượt mới các luân hồi giả thế tất sẽ mang đến một vòng mới thế giới. Những thứ này đều là vô hạn điện đường thế giới. Thế nhưng nếu bị đánh tới phi lôi thần đánh dấu, đó chính là bọn họ rồi. Nếu như nói trước đó vô hạn điện đường còn có thể phanh lại, không còn đem luân hồi giả đưa lên đến nhẫn giới đến. Cứ việc cái này cũng là bọn họ muốn. Thế nhưng ở mở ra 3-4 thế giới sau, vô hạn điện đường hoặc là trực tiếp từ bỏ này 3-4 thế giới, để những luân hồi giả này toàn bộ chết ở nơi đó. Hoặc là liền chỉ có thể nhìn lén qua các ninja không ngừng thông qua nó luân hồi giả tìm tới thế giới mới đến, mở ra mới chiến trường. Đây đối với vô hạn điện đường tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Bất quá Oguri Jin cũng không dám khẳng định vô hạn điện đường là bị người làm khống chế, vẫn là vẻn vẹn là một cái dựa theo trình tự đi. Máy tính trình tự, nếu như là người trước, như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì Oguri Jin động tác mà làm ra phản ứng. Thế nhưng nếu như chúng nó không có phản ứng, vậy thì thuộc về người sau. Mà vào lúc ấy, bất kể nói thế nào, lần này, vở kịch lớn đã thu quan, nhẫn giới đại hoạch toàn thắng. Tiểu các luân hồi giả thu hoạch không nhiều, lại lưu lại một cái mạng đến. Thế nhưng duy nhất người thua, nhất định là vô hạn điện đường. Nó đưa lên vượt qua 10 cái 6 lần thí luyện cao cấp luân hồi giả. Thế nhưng đều toàn bộ lưu tại Hokage thế giới. Những này 6 lần thí luyện luân hồi giả phía sau khẳng định là muốn so với đơn giản đề toán càng nhiều người máu tươi cùng hài cốt mới có thể chồng chất đi ra. Thế nhưng hiện tại, chết rồi, hết thảy đều uổng phí rồi. Thân thể của bọn họ cùng cường hóa đều đã biến thành nhận giới tăng lên chất dinh dưỡng. Ở Orochimaru những này khoa học công tác giả nỗ lực tới nhẫn giới. Liên quan với Sasuke, ta hơi hơi chỉ điểm hắn một hồi. Chỉ sợ hắn ít ngày nữa sẽ trốn tránh Konoha. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Namikaze Minato, rốt cuộc hài tử kia lòng tự ái nhưng là rất mạnh. Namikaze Minato do dự một chút, khe khẽ gật đầu, xác thực. Lấy hắn hiện tại tiến độ Konoha đã không có cái gì có thể nhanh chóng trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Để hắn đến lang nhẫn thôn cũng tốt. Nếu như đến lang nhẫn thôn tiến tu liền là trốn tránh lời nói. Các vị đang ngồi có một cái toán một cái. Đều là trốn tránh. Sở dĩ điều này cũng không tính là trốn tránh. Bất quá Sasuke không biết điểm ấy à. Sở dĩ. Đến diễn một hồi phản thôn trò hay đi. Oguri Jin nói rằng, ban đầu Sasuke một thân một mình, Kaka phản thôn, gia tộc chết hết, vì thực lực đi rồi cũng là đi rồi. Chỉ có điều không nghĩ tới Naruto chấp niệm như vậy sâu thôi. Thế nhưng hiện tại Sasuke vẻn vẹn là dùng Naruto thực lực kích thích hắn còn chưa đủ. Còn cần ở những nơi khác hơi hơi kích thích hắn một hồi. Nói thí dụ như gia tộc của hắn, Kaka của hắn, nếu cùng Namikaze Minato thông qua khí, Oguri Jin tự nhiên cũng là đi làm rồi. Sau đó là cái khác thất thất bát bát việc vặt. Cuối cùng quyết định sau mọi người liền bắt đầu ăn cơm uống rượu. Bắt đầu đại khen chính mình ở cùng đám kia luân hồi giả trong chiến đấu anh dũng biểu hiện. Mọi người cũng là lần đầu tiên đối mặt những này cao cấp luân hồi giả. Ở chiến đấu trước nội tâm đều là có chút lo sợ bất an. Thế nhưng đến cùng là thân kinh bách chiến chi sĩ. Đánh hay không được chỉ có đánh mới biết. Kết quả chính là sau khi đánh xong, bọn họ nội tâm đều là rất phấn khởi, rất kích động. Cái kia dù sao cũng là xúc tu thăm dò đến cái khác trong thế giới vô hạn quái vật tổ chức. Theo cái kia trong vô hạn điện đường đi ra người đều rất mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn không biết mình phải chăng thật sự có thể chiến thắng đối phương. Ngày hôm nay chiến đấu không nghi ngờ chút nào là một phần đối với thực lực mình kiểm tra. Mà chính bọn hắn cũng giao ra hoàn mỹ giải bài thi. Một cách tự nhiên, có chút hưng phấn đắc ý vênh váo rồi. Ngày hôm nay trạng thái không được. Liền canh một.